Phỉ vọng, chương 33, thèm anh. Góc truyện audio.com. Chấm, Trử Hàng đè cô lên bàn, đẩy bài tập toán của cô xuống đất, nâng bụng cô lên để đỉnh mông cô ở bên cạnh bàn. Anh duỗi tay ôm eo cô để cô dán vào người anh. Bầu ngực mềm như bông bị anh ấn chặt vào người, vuốt ve làn da bên hông cô, nhẹ nói, làm em ở chỗ này. Nghe Phỉ vọng không nói chuyện, chỉ dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Trử Hàng cúi đầu nhìn nhũ ngực đẫy đà của cô, núm vú bị anh niết đến mức phiếm hồng. Anh nâng lên, khom lưng dùng miệng hôn xuống. Nghe Phỉ vọng bị anh làm cho rụt người lại, híp mắt, ngưỡng mặt lên nhìn trần nhà. Nhưng cô nhìn không rõ ràng, trong mơ hồ chỉ biết Trử Hàng đang mút núm vú của cô. Đầu lưỡi nóng bỏng quét qua, một trận tê buốt trong người. Hai đùi bị anh nhanh chóng nhấc lên duỗi ra, một chân đặt trên ghế, một chân bị anh kéo ra. Âm hộ ướt át lộ ra, dưới thân lạnh lẽo nhưng nhanh chóng biến mất. Bàn tay Trử Hàng bao trùm lên, đầu ngón tay di chuyển xuống dưới, cả lòng bàn tay chạm vào phía dưới của cô. Ngón trỏ và ngón áp út tách hai cánh môi ra, ngón giữa len lỏi đi vào, đầu ngón tay cắm vào miệng nhỏ ướt át, thịt non bên trong ép chặt lấy. Anh thọc vào rút ra một cách hời hợt, Nghe Phỉ vọng nhịn không được mà rên rỉ kẹp chặt lấy anh. Thoải mái không? Anh đẩy nhanh tốc độ, dâm thủy theo lòng bàn tay bắn tung tóe khắp nơi, rơi xuống quần áo sẫm màu của anh để lại vệt nước. Nghe Phỉ vọng rầm rì trả lời, chóp mũi và đuôi mắt ửng hồng. Tay Trử Hàng dính đầy chất lỏng của cô, dòng nước theo khe hở ngón tay rơi xuống thảm, để lại dấu vết sắc tình. Trong đầu Nghe Phỉ vọng chỉ có, may mà dẹp bài tập qua một bên, nếu không thì bẩn mất. Lúc sau Trử Hàng ôm cô lên giường, lật cô lại, vươn cánh tay ấn ôm lấy bụng cô, để mông cô chu lên, còn lót gối mềm ở dưới cho cô. Đầu tóc màu đen như thác nước tản ra trên gối. Cô động tình nên rên rỉ khó chịu từ chóp mũi, lại bị gối đầu hấp thụ, cuối cùng vào tai Trử Hàng một cách quyến rũ. Một tay anh nắm một bên cánh mông, mềm mại đẫy đà lấp đầy tay anh. Anh đỏ bừng hai mắt, rồi quỳ xuống sau lưng cô, áp chặt dương vật cứng như sắt vào đáy quần của cô. Tách ra chút nào, anh vỗ nhẹ lên bờ mông mềm mại. Nghe Phỉ vọng hừ một tiếng, nghe lời mà tách ra. Tất thảy màu hồng nhạt đều lộ ra trước mắt Trử Hàng, làm mắt anh cũng nhiễm hồng. Phía dưới dính một lớp chất lỏng bóng loáng, sáng lấp lánh, thậm chí còn có những sợi bạc sáng lấp lánh dính vào lông mềm mại. Anh thở mạnh hơn, vươn tay sờ soạng, một tay vuốt ve. Bên trong không biết vì sao cũng co rút lại, xuống chút nữa là bên trong cửa cô, mềm mụp nhiều nước, cái miệng nhỏ cũng biến hóa theo cảm xúc của chủ nhân, vừa hút vào vừa phun nước ra. Sau khi đeo bao cao su vào, anh không hề do dự mà đút thẳng vào bên trong, chỉ mới vào quy đầu đã cảm nhận được từng tầng lớp thịt đang tham lam liếm lấy anh. Anh nhấn chặt vào, cho tất cả vào bên trong. Nghe Phỉ vọng co người lại, rồi sau đó thở dốc. Sâu quá, động chút là thoải mái. Trử Hàng cúi xuống nói nhỏ bên tai cô. Nghe Phỉ vọng ừ một tiếng, thả lỏng thân thể mình. Lúc nãy bị ngón tay anh làm cho lên đỉnh, lúc này cả thân thể cô vô cùng mẫn cảm. Trử Hàng cử động làm cô chịu không nổi, thân thể mềm nhũn, mông cũng không chịu nổi nữa. Như thế này mà không chịu nổi à? Trử Hàng trêu chọc bên tai cô, vẫn không rút ra, côn thịt còn đang ấn vào trong cô, không có sức lực mà. Nghe Phỉ vọng nức nở, Trử Hàng khẽ cười, bất lực hôn cô một chút, lúc sau liền thay đổi tư thế, để cô không cần phải dùng sức. Lúc bắn tinh, Nghe Phỉ vọng cứ như được vớt ra từ trong nước, tóc ướt rầm rề, trên gương mặt phiếm hồng cũng có tầng mồ hôi mỏng. Chỗ giao hợp của hai người thì không cần nói, trơn trượt lại dâm mỹ. Chử Hàng nằm bên cạnh cô, đưa tay vén tóc cô, để cô dựa lên người anh. Nghê Phỉ Vọng ngẩng đầu nhìn yết hầu của anh. Nhớ ra điều gì? Cô nói, anh biết vì sao em thích anh không? Chử Hàng rất có hứng thú. Thèm anh, Nghê Phỉ Vọng cười khanh khách. Anh cũng vậy. Chử Hàng ăn ngay nói thật. Quỷ dâm đãng. Đúng vậy, anh rất dâm đãng. Chử Hàng xoa ngực cô. Nghê Phỉ Vọng cười né tránh. Cách chương.